Cho nên việc đầu tiên phải khôi phục cung cấp điện cho viện. Bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em vốn đã bị cắt điện từ lâu. Chiến luyện thông báo qua với Lạc Phi Phàm, để Lạc Phi Phàm đi tìm máy phát điện. An Nhiên thì ôm Oa Oa từ trên xe đi xuống. Vào xem hoàn cảnh của bệnh viện này. Cách chương.